Chương 06, đừng đem ta xem thường a không sai lực lượng. Kỳ do dự tán thưởng một tiếng. Mất khống chế 10 đuôi không cách nào phát huy bá khí cùng kiếm thuật, hơn nữa cái đuôi công kích nhìn như to lớn, trên thực tế lực lượng lại hết sức phân tán, không gằng hắn hình người thái quyền kế tiếp 1/10, đồng thời bởi vì mặt tiếp xúc tích nguyên nhân, lực lượng lại tiến thêm một bước phân tán. Nhưng có thế chống đỡ như vậy một kích, sủ tệ dạ lõi đả sử nhục thể cường độ QNZ đồng dạng là đạt đến mức độ cực cao, xa xa siêu việt sắt thép. Một bên khác, Tịt gột cùng với tạng tộc Master đám người, từ một phương hướng khác đánh tới, để 10 đuôi mấy đầu cái đuôi từ hướng khác nô ra, hướng về mấy người đập đi qua. Oanh oanh oanh 10 đuôi cái đuôi đập xuống trên mặt đất, để đại địa không ngừng băng liệt vỡ tan. Tạng tộc Master cùng dịp dị dồ nở hai người hợp lực, tan mất một phần lực lượng về sau, miễn cưỡng chống đỡ 10 đuôi cái đuôi dư ba chấn kích, mà Tịt gột thì là trực tiếp ôm lấy một cái đuôi, cũng há miệng ra. Đột nhiên cắn một cái xuống dưới, ngạnh sinh sinh cắn xé xuống đến một khối, thôn tính vào bụng. Ngay tại lúc đó, chị ẻm tờ dở trong túi sách triển khai một cái phi hành khí, mang theo hắn bay thẳng đến không trung, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh súng laser, tinh chuẩn bắn về phía treo lên mẹ tổ bắt cùng phở lạ sỉ phở lát hai người cây kia từ cái đuôi bên trên dọc theo xúc tu. Tê mất khống chế 10 đuôi phát ra gào thét âm thanh. Mấy đầu cái đuôi đập Tịt gột cùng với sủ vệ dạ lõi đạ sườn đám người, đồng thời một cái đuôi đột nhiên hướng về chị em tờ giờ đánh tới. Nhưng ngay tại cái kia cái đuôi lúc sắp đến gần lúc, ạ tô mà xà mù gì thân ảnh nhảy lên không trung, hắn một tay nả mở trà tờ bên hông chua kiếm, đồng nhiên đem mũi kiếm rút ra, trong con ngươi quang mang lóe lên. Đừng chỉ đi tán thưởng người khác ca, ngươi quái nhân này nguyên tử chạm xùy vô số sợi tơ trong chốc lát sen lẫn mà qua. 10 đuôi quét ngang qua tới một cái đuôi bên trên, thoáng cái xuất hiện vô số vết rách, bị cắt chém thành lượng lớn khối vụn, hướng về 4 phương 8 hướng tàn mát. Làm tốt lắm, ạ tố mà xả mù dị tiên sinh chỉ ẻm tờ giờ kêu gọi một tiếng, trong tay súng laser dĩ nhiên bắn gây trói buộc mẹ tổ bắt cùng phở lạ sỉ phở lát hai người xúc tu, cũng một tay một cái níu lại hai người, hướng về nơi xa bay đi. Dâm dâm bị ạ tố mà xả mù dị chém vỡ tàn mát khối vụn tại sau khi rơi xuống đất. Cũng không có biến mất, mà là nhúc nhích mấy lần, hóa thành từng cái cỡ nhỏ 10 đuôi hình dáng quái vật, liên tiếp phát ra gào thét âm thanh, hướng về tạn tộc mạ sở cùng với dịp dị dồ nở đám người bổ nhào đi qua. Sách, phân liệt về sau có thể trở thành càng nhỏ hơn cá thể sao ạ tổ mạ xả mù gì hãy nhìn xem một màn này, không khỏi sách một tiếng, nói, vậy liền đem ngươi chém thành không cách nào lại chữ hàng nhỏ nhất khối vụn. Liền sẽ không có vấn đề a nhưng lại tại hắn tiếng no y vư a ra thời điểm, đầu kia bị hắn chém vỡ một bộ phận 10 đuôi cái đuôi, lại quỷ dị nhúc nhích một lần, bị chém vỡ bộ vị trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời thoáng cái nhô ra mấy chục cái đại thủ, từ 4 phương 8 hướng hướng về hắn bóp qua tới. A tô mà xà mù gì trong con ngươi quang mang lóe lên, quát khẽ một tiếng, kiếm trong tay lần nữa vung ra, trong hư không sen lẫn lên vô số lít nha lít nhít sợi tơ. Đem đánh tới bàn tay lớn màu trắng toàn bộ chém vỡ. Phối hợp coi như không tệ. Lực lượng vẫn là có thể. Kỳ do nhìn xem chỉ ẻm tờ giờ đem mẹ tổ bắt cùng với phở lạ xỉ phở lát cứu đi. Ánh mắt lại lướt qua Tịt gột, tán tộc mạ sở cùng với ạ tổ mạ xà mù dẻ đám người, phát ra một tiếng nhẹ khen. Nhưng ngay tại sau một khắc, tiếng nói của hắn nhẹ nhàng nhất chuyển. Bất quá cũng đừng đem ta xem thường a, đại thúc. Ông nương theo lấy kỳ do tiếng no y vư a ra. Kia mất khống chế bên trong lùng tung công kích 10 đuôi, một phần lực lượng thoáng cái bị cưỡng ép kiểm chế khống chế, ba cái đuôi kịch liệt chấn động lên, trong đó một cái đuôi trực tiếp hướng về ạ tổ mà xả mù dẻ quét tới. Bởi vì tại kỳ do dưới sự khống chế, toàn bộ cái đuôi trả cờ dạ không còn tán loạn, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều thoáng cái tăng vọt vô số lần nhìn kỹ lại, thậm chí có thể nhìn thấy đầu kia cái đuôi tại vung lên thời điểm, chỉnh thể trở nên tinh tế gấp đôi. Trả cờ giả cùng lực lượng ngưng tụ trình độ QNZ trực tiếp lên thăng gấp đôi thật nhanh ạ tổ mà xả mù dưới sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức khẽ quát một tiếng, lần nữa sử dụng nguyên tử chạm, hướng về kia quét tới cái đuôi đánh chém tới, ý đồ lần nữa đem hắn chém vỡ. Có thế bởi vì kỳ do tự thân điều khiển, đầu này cái đuôi lực ngưng tụ xa không phải phía trước có khả năng bằng được, tiếp nhận hắn nguyên tử chạm về sau. Thình linh vẹn vẹn chỉ bị chạm phá một bộ phận mặt ngoài không được ạ tổ mà xả mù dưới con ngươi kịch liệt co vào, nhưng đã không còn kịp làm cái gì. Tại 10 đuôi cái đuôi vỗ phía dưới, cả người hắn trực tiếp bị đập vào dưới mặt đất, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái lo mở hình người hố sâu. Ông bị kỳ dò chỗ thao tung cái đuôi bên trên dọc theo một cái bàn tay lớn màu trắng, trực tiếp thăm dò vào cái kia hình người trong hố sâu, bắt lấy ạ tổ mà xà mù rẻ bối tóc, đem hắn từ đáy hố kéo đi ra. Ạ tổ mà xà mù rẻ ho ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân tựa hồ cũng muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn gian nan nắm trong tay kiếm, ý đồ chặt đứt con kia bàn tay lớn màu trắng, nhưng không đợi có động tác gì, kia bàn tay lớn màu trắng bên trên liền lại dọc theo từng cây xúc tu, cuốn quanh qua tới. Cả người thoáng cái bị xúc thủ nắm chặt buộc chặt. À tổ mà xả mũ dưới tiên sinh đang chuẩn bị đem mẹ tổ bắt cùng phở lạ xỉ phở lát đưa tiễn chỉ em tờ giờ thấy cảnh này, lập tức lộ ra hỏng bét thần sắc, hắn đem mẹ tổ bắt cùng phở lạ xỉ phở lát dùng sức hướng về nơi xa ném ra. Cũng ném ra một cái kỳ quái máy móc bảo vệ được hai người, tiếp lấy quay đầu, trong tay súng laser nhắm ngay chói buộc gã tổ mà xả mù rẻ xúc tu. Nhưng còn không chờ hắn bóc cỏ, nhưng trong lòng của hắn đỗng nhiên hiện lên một tia tim đập nhanh, kinh dị phía dưới quay đầu đi, liền thấy mấy đầu xúc tu chẳng biết lúc nào đã kéo dài đến sau đầu của hắn răng rắc không biết khởi động cái gì máy mò cờ, chỉ ẻm tờ dở sau lưng túi xách thoang cái chui ra đủ loại máy mò cờ linh kiện. Hình thành xương vỏ ngoài thiết giáp, cắt chém hướng kia cuốn quanh qua tới xúc tu. Nhưng lại tại lúc này, kỳ do thao túng một cái khác đầu cái đuôi đã đánh tới, tốc độ cực nhanh, khiến cho chỉ ẻm tở dở cơ hồ không có trôn tránh không gian. Ẩm cái đuôi quét xuống một cái, chỉ ẻm tở dở trên người xương vỏ ngoài thiết giáp cùng với đủ loại máy mò cờ, đều là tựa như đồ chơi giống nhau bị nện cái phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt liền xiềng. Cả người hắn cũng là trực tiếp bị đập bay đi ra. Bạch cái đuôi bên trên dọc theo từng đầu xúc tu, đuổi kịp bay ngược chỉ ẻm tờ giờ, đem hắn cu nở dê thoáng cái buộc chặt đứng lên, cũng hướng về phía sau kéo về. Cũng kém không nhiều là cùng trong lúc nhất thời, bị kỳ do thao túng cái đuôi thứ ba, dĩ nhiên đem thịt gốt, tán tọc mạ sát tở cùng với dịp dịp dị dồ nở ba người toàn bộ đều đánh bay ngang mất đi ý thức. Tại kỳ do dưới sự thao túng, mười đuôi buộc phát ra gần như nghiền ép giống như thực lực kinh khủng bạch bạch bạch từng cây màu trắng xúc tu tựa như dây thừng giống nhau bắn về phía bốn phương tám hướng, đem bị chỉ ẻm tở dở cứu đi mẹ tổ bác, phở lạ xỉ phở lát cùng với thịt gột đám người toàn bộ buộc chặt đứng lên. Dựa vào cường đại thể phách gương ngạnh kiên trì sủ tệ dạ lòi đà sủn, cũng ở mười đuôi một cái đuôi liên tục quất dưới, phun ra máu tươi, bị cứng rắn xinh xinh đánh bất tỉnh đi qua. Cuối cùng, tại vô số người khó có thể tin dưới ánh mắt, chỉ ẻm tờ giờ, tịt gốt, sụt về dạ lõi đả sườn toàn bộ tan tác mười đuôi một cái đuôi vươn hướng bầu trời, đỉnh chóc nhất hơi chút ốn lượn rủ xuống, phía trên dọc theo ta mở cái màu trắng xúc tu, tựa như dây thường đồng dạng, đem tính cả chỉ ẻm tờ giờ ở bên trong tám tên cấp S anh hùng toàn bộ treo ở không trung, theo gió lắc lư. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, bị treo lên người từ hai cái gia tăng đến tám cái mười đuôi ngửa mặt lên trời phát ra một trận gào thét âm thanh, còn lại mấy đầu cái đuôi không ngừng đập đại địa, làm cho cả thế giới dường như đều tại rung động, một cỗ làm người tuyệt vọng giống như kinh khủng áp bách hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra.